Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 569, Thất Giai Thanh Diễm Côn. Tác giả, Cung Tam, nếu ta xảy ra chuyện, ít nhất ngươi sẽ có một cái đế. Không đến mức làm lúc sau vô đạo chi cảnh, bị ác chi lực ăn mòn. Ngươi muốn ở một vạn năm trong vòng tới thần tôn cảnh. Đáp nạn vô đạo chi cảnh, không thể có thay đổi. Sư phó là sinh hoạt ở vô đạo chi cảnh, nhưng vô đạo chi cảnh là từ ta thành lập đúng không? Minh Húc nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không hiểu rõ Húc vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Bất quá Cổ Dương cũng là gật đầu. Xác thật là như thế. Vô đạo chi cảnh là Minh Húc thành lập. Minh Húc nghĩ nghĩ lúc này mới nói. Kỳ thật sư phó có hay không nghĩ tới. Sư phó là đến từ vô đạo chi cảnh. Như vậy chỉ cần ta lúc sau thành công thành lập vô đạo chi cảnh. Như vậy trong đó căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Hiện giờ sư phó cái gọi là sợ ảnh hưởng lúc sau lịch sử. Kỳ thật căn bản sẽ không ảnh hưởng vô đạo chi cảnh. Bởi vì hiện tại vô đạo chi cảnh căn bản là còn không tồn tại. Ngươi là tưởng nói như vậy sao? Cổ Dương nghe Minh Húc nói. Tiếp lời nói. Minh Húc gật đầu. Tiếp tục nói. Xác thật là như thế. Sư phó tới sớm quá nhiều. Có thể nói sư phó ở chỗ này làm sự tình. Thậm chí căn bản không đủ để ảnh hưởng lúc sau vô đạo chi cảnh tình huống. Cổ Dương nghe Minh Húc nói. Trong lòng bỗng nhiên là một mạt sáng ngời. Từ tiến vào nơi này liền vẫn luôn bối rối Cổ Dương sự tình. Hiện giờ rốt cục là có rồi kết quả. Cổ Dương trong lòng cũng là vui sướng. Người ta duyên phận. Xem ra là không ngừng ta sẽ được đến ngươi truyền thừa a. Ngươi làm tiền bối. Ý tưởng xác thật là bất đồng. Cổ Dương vỗ vỗ Minh Húc bả vai. Cười nói. Minh Húc vẻ mặt ngượng ngùng. Gãi gãi đầu. Cười mỉa nói. Sư phó đừng giễu cợt ta. Hiện giờ ngươi là sư phó. Ta là đồ đệ. Sư phó nói những cái đó sự tình. Không biết còn muốn bao lâu về sau đi. Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dáng. Cười một tiếng dài. Đáy mắt sương mù đều tan đi. Hiện giờ Cổ Dương. Có lẽ có thể buông tay đi làm. Chỉ cần vô đạo chi cảnh tồn tại. Như vậy lúc sau hết thảy liền sẽ không thay đổi. Minh Húc nói có đạo lý. Cổ Dương hiện tại xác thật là tới sớm quá nhiều. Tuy rằng dựa vào Cổ Dương sức của một người. Sẽ thay đổi lịch sử. Tạo thành vô pháp vãn hồi sự tình. Nhưng là Cổ Dương không nghĩ thay đổi thế giới kia. Căn bản còn không tồn tại. Kia lại có cái gì có thể lo lắng đâu. Trong lòng bình tĩnh, thở phào khẩu khí, hai người lúc này mới đi trở về nơi. Hiện giờ hết thảy suy nghĩ cẩn thận, cũng nên tiếp thu một chút Mai Sơn khiêu chiến. Có một số việc, không phải một mặt trốn tránh là có thể đủ tránh thoát đi. Bởi vì sẽ có rất nhiều như là Mai Sơn như vậy đặng cái mũi lên mặt người. Bọn họ tồn tại là hư, lại cũng là tốt, ít nhất có thể thúc giục người vô hạn độ đi tới. Có đối mặt khốn cảnh, như cũ không ngừng về phía trước dũng khí, liền tính là bị đánh ngã, cũng có thể bò dậy dẻo dai nhi. Huyền băng kiếm, nếu là luyện chế thành công, nó cấp bậc có thể đạt tới thần khí nhị giai, mà nó chủ yếu luyện chế tài liệu, tên là vạn niên hàn băng nhãn. Cụ thể vật ấy là bộ dáng gì? Cổ Dương kỳ thật cũng không biết, chỉ là tổng hợp luyện chế huyền băng kiếm sở hữu tài liệu. Cũng chính là cái này vạn niên hàn băng nhãn còn không có bị người tìm được. Hơn nữa có khan hiếm tính cùng duy nhất tính. Nếu là có thể được đến vạn niên hàn băng nhãn làm cơ sở luyện chế huyền băng kiếm. Sẽ là Cổ Dương luyện chế sử thượng nồng đậm rực rỡ một bút. Căn cứ tìm được tư liệu. Vạn niên hàn băng nhãn tồn tại với một tòa băng phong chi thành giữa. Hiện giờ Cổ Dương cùng Minh Húc liền đang đứng ở kia tòa thành trì trước mặt. Chung quanh là một mảnh yên tĩnh, một tòa thành trì lóe doanh doanh quang mang tọa lạc tại phương xa. Giống như một tòa ngọc thạch điêu khắc thành trì, làm người cảm giác cũng không chân thật. Thành trì là ở bình nguyên phía trên, chiếm địa ngàn thước, hoàn toàn bao trùm ở hàn băng thế giới giữa. Ngay cả chung quanh chạy dài trăm dặm, cũng là che cái ở hàn băng giữa. Sư phó, đây là băng phong chi thành sao? như thế nào lớn như vậy? Minh Húc nhìn trước mắt cảnh tượng, khiếp sợ nói. Cổ Dương gật đầu, thu hồi trong mắt khiếp sợ, lúc này mới nói. Nơi này truyền thuyết là ở trong một đêm bị đóng băng. Mà đóng băng ngọn nguồn chính là vạn niên hàn băng nhãn. Bất quá thứ này đối với có thực lực người, cũng không tính cái gì. Cho nên cũng liền còn vẫn luôn tồn tại. Nhưng thật ra không ít chung du người tại đây thứ tụ tập. Muốn tìm kiếm đến vạn niên hàn băng nhãn. Từ đây bình bộ thanh vân. Bất quá vạn năm qua đi. Còn cũng không có truyền ra ai tìm được rồi vạn niên hàn băng nhãn chính là. Có lẽ này vạn niên hàn băng nhãn. Kỳ thật chính là đang chờ đợi sư phó đã đến cũng nói không chừng. Minh Húc cười hắc hắc. Dẫn đầu mà đi. Phía sau Cổ Dương bất đắc dĩ cười. Cùng Chi Minh Húc nói khai về sau. Kỳ thật trong lòng nhiều có bình tĩnh. Hai người chi gian kia tầng vách ngăn tựa hồ là biến mất. Trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười. Cổ Dương lúc này mới đuổi kịp Minh Húc. Một đường tiến vào băng phong chi thành bình nguyên giữa. Cách đến gần lúc này mới phát hiện. Nơi này tựa hồ là có không ít người tới. Đại bộ phận đều là tán tu. Tụ tập ở chỗ này. Nhưng thật ra hình thành một cổ không nhỏ thế lực. Vào thành cửa, Cổ Dương cùng Minh Húc đã bị ngăn cản đứng lại. Muốn vào đi, đến giao đồ vật. Cổ Dương cũng không phải lần đầu tiên bị người ngăn lại thu chỗ tốt rồi. Tùy ý hỏi, muốn giao cái gì? Thủ vệ người cũng là cái thần vương cảnh. Nơi này đều là thay phiên trực ban. Mỗi ngày thu được đồ vật, đều là từng người thu. Có tốt có xấu. Hoàn toàn một cái dân gian tự phát tổ chức, lại số lượng khổng lồ, cho nên đối mặt đều là thần vương cảnh Cổ Dương. Thủ vệ cũng không có e ngại bộ dáng. Hắn biết rõ chính mình chỉ cần vung tay vung lên, sẽ có vô số người tới đem Cổ Dương hai người vây quanh. Thủ vệ người nhìn đến Cổ Dương bình tĩnh bộ dáng, hơn nữa dáng người khí độ bất phàm, lúc này mới nói, linh đan rượu dược, các loại vũ khí đều có thể. Chỉ là hai người đi vào, cấp bậc muốn vi cao một chút mà thôi. Cái này có thể chứ? Cổ Dương trong tay hiện ra một cây côn tử, mặt trên điêu khắc vân vân, hơn nữa ẩn ẩn có màu xanh lá ngọn lửa quanh quẩn này thượng. Thủ vệ người đáy mắt có chút kích động thần sắc, nói như vậy, bọn họ này đó nhàn tản người, lại không chịu đến gia tộc coi trọng, không chiếm được thứ tốt thực bình thường. Trước mắt này căn gậy gộc, thực rõ ràng so với hắn chính mình trong tay tiên khí nhất giai vũ khí cấp bậc càng cao. Hắn không cần mới là ngốc tử. Một bên đoạt lấy Cổ Dương trong tay gậy gộc. Mắt chứng kiến là giống như gậy gỗ màu đen. Nhưng là xúc tua ôn nhuận. Xúc cảm thế nhưng là giống như ngọc thạch giống nhau. Đây là cái gì binh khí? Thủ vệ người yêu thích không buông tay. Dò hỏi Cổ Dương. Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói. Thanh diễm côn, lấy thiên niên hắc ngọc sở tạo, mặt trên màu xanh lá ngọn lửa cùng vân vân, là sử dụng sinh cơ chi mộc hòa tan, sau đó bám vào ở mặt trên, tiên khí thất giai, hơn nữa có được tăng lên tốc độ tu luyện công hiệu. Thế nhưng là tiên khí thất giai, thủ vệ người vẻ mặt khiếp sợ, bỗng nhiên vô cùng may mắn chính mình hôm nay có thể cắt lượt đến tận đây. Xem hắn nhìn chằm chằm thanh diễm côn xuất thần bộ dáng. Cổ Dương thanh thanh giọng nói. Lúc này mới ngôn nói. Thế nào, có thể tiến vào sao? Cổ Dương một lời, làm hắn tức khắc thanh tỉnh lại đây. Vội là gật đầu nói. Có thể, đương nhiên có thể. Mời vào, nhận lấy thanh diễm côn. Thủ vệ người vẻ mặt nịnh nọt tươi cười. Làm Cổ Dương thân thiết cảm nhận được. Cái gì là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.